Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạt khởi xướng công kích kịch liệt. Hàng trăm hàng ngàn quả bom mãnh liệt quăng về phía chủ thành. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, hoàng thành đã đầy mùi thuốc súng. Trong lúc chiến đấu kịch liệt như thế này, binh lính nghiêm chỉnh giành giật từng giây từng phút đưa người dân vào khu trú ẩn. Vinh quang 3.000 lơ lửng trên bầu trời hoàng cung. Thông qua hình chiếu 3 chiều, Vu Dục có thể thu hết tình huống trong hoàng thành vào mắt. Thấy dân chúng sao động đã được vỗ yên, hắn bắt đầu hạ mệnh lệnh mới. Tất cả mọi người nghe lệnh, xua đuổi kẻ xâm nhập. Vâng, gần trăm khung cơ giáp ô kim hào phóng về phía cơ giáp địch. Thế nhưng số lượng hai bên quá chênh lệch. Lần đầu giao phong, ô kim hào liên tục bại lui. Nhưng mà người chỉ huy Vu Dục lại không biểu hiện ra chút lo lắng nào cả. Giống như đã sớm đoán được tình huống này. Trên chiến hạm, Yali trông thấy tình cảnh bên dưới, nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng sắc bén. Hừ hừ hừ, không có cỗ cơ giáp ích phiền phức kia, Lạp Hỗ Tinh Cầu thực sự là yếu muốn chết. Một đầu ngón tay của lão tử cũng có thể giết chết bọn họ. Các tiểu tử, dành thời gian, không thể cho bọn họ có cơ hội phản kích. Công kích của Hắc Vương Tinh càng ngày càng mãnh liệt. Trong hoàng cung, Lanado cùng Eden sóng vai đứng trước cửa sổ, xuyên thấu qua kính viễn vọng quan sát tất cả. Bốn phía bầu trời đêm đều lóng lánh tia lửa, sắc thái huyễn lệ mê người lạ thường. Chỉ là đằng sau sự xinh đẹp này lại cất giấu âm mưu làm từ máu người. Thị vệ trưởng tiến lên khuyên can. Bệ hạ, đế hậu, tình hình chiến đấu hôm nay rất căng thẳng. Hai vị vẫn là vào hầm trú ẩn tránh một lát đi. Không chừng mục tiêu của địch nhân chính là hoàng cung. Nếu như các ngài bị thương, chúng tôi làm sao có thể ăn nói với nhân dân toàn cầu. Lanado không để ý khoát tay. Không cần nói. Xem tình huống, lần đánh lén này mọi người đều đã vào chỗ cả rồi chứ. Eden gật đầu, trên cơ bản cũng đã tiến vào khu vực tầng trời thấp. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thị vệ trưởng thấy hai vị này còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm cũng bị thái độ bình tĩnh của bọn họ bức điên rồi. Bệ hạ, đế hậu, đi nhanh lên đi, nếu ngài không đi thì không kịp rồi. Lanado vẫn tươi cười ôn hòa như trước. Hắn vỗ vỗ bả vai của Trương thị vệ. Chậm gánh vác an nguy của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Sao có thể một mình trốn chạy? Huống hồ, chúng ta còn có vũ khí bí mật. Liên hệ đại tướng quân Vu Dục. Nói cho hắn biết bắt đầu phản kích toàn diện. Phản kích toàn diện, thị vệ trưởng sừng sốt một chút. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Thân là lực lượng trung kiên của Hoàng Đảng, hắn đã sớm biết bệ hạ cùng mấy vị thành viên nòng cốt đã âm thầm vạch ra kế hoạch tác chiến. Chỉ là nội dung cụ thể như thế nào thì không rõ. Hôm nay dựa theo ý của bệ hạ, Hoàng Đảng đã đến lúc phản kích toàn diện. Hắn lập tức kết nối với quang não của Vu Dục. Vu Dục đại tướng quân, bệ hạ sai ti chức chuyển cáo ngài. Bắt đầu phản công toàn diện. Đuôi lông mày của Vu Dục nhướng lên. Đã biết. Khi quang não vừa kết thúc, Vu Dục liền phát tín hiệu phản kích cho quân sĩ. Các chiến sĩ của Hoàn Vũ quân đoàn vừa nhận được tín hiệu. Nét mặt ngưng trọng lập tức liền bị hưng phấn thay thế. Tiếp đó, Yali nhìn thấy tình cảnh làm cho hắn sợ hãi. Ô kim hào vốn đã bị buộc đến cực hạn bỗng nhiên lóe lên. Chỉ một chiêu liền triệt để bỏ qua đám cơ giáp xám xanh vây xung quanh. Đạn pháo liên tục bắn ra. Trực tiếp đem cơ giáp của Hắc Vương Tinh nổ thành mảnh vỡ. Bên trong chiến hạm, Yali bỗng dưng thẳng lên nửa người trên. Tình huống thế nào? Tình huống bây giờ là thế nào? Lão đại, tính năng của ô kim hào bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Cái này cơ bản không phải là cơ giáp cấp 4, mà là cơ giáp Hắc Tiểu Hào cấp SS. Cái gì? Toàn thân Yali thoát lực ngồi ở trên ghế chỉ huy. Mồ hôi lạnh theo hình xăm dữ tợn chảy xuống. Hắc Tiểu Hào, cơ giáp X Hắc Tiểu Hào. Hắn tự lẩm bẩm, bỗng nhiên khàn cả giọng gào thét. Không phải nói tên đại sư X gì đó không có tinh lực đi chế tạo cơ giáp hay sao? Cái này là thế nào? Lão đại, bây giờ nên làm gì? Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lão đại, lui lại sao? Lão đại, mau nói a. Yali hung hăng nắm chặt nắm đấm, đồng thời kết nối với Gert, là lãnh đạo của bên Hắc Vương Tinh đó. Cùng lúc, hai bên cơ hồ là đồng thời ấn xuống nút tiếp nhận. Gert ngồi trên ghế ra, cầm trong tay đùi gà to mọng. Làm sao? Nhanh như vậy đã xong. Boss, chúng ta gặp phải mai phục. Còn không kịp nói chuyện lót trong lúc nhất thời không có rõ ràng ý của Yali. Mai phục gì? Gert cũng hỏi. Có ý tứ gì? Đầu chọc Yali quay đầu nhìn chằm chằm lót. Trừng mắt, ông nói cơ giáp của Hoàn Vũ quân đoàn không có thay đổi. Vậy cơ giáp cấp song song Hắc Tiểu Hào là như thế nào? Giọng nói gần như làm lót chấn động đến phát choáng. Hắc Tiểu Hào, tại sao tôi lại không nghe hiểu ý của ông? Vẫn còn giả ngốc với bọn ta. Tự ông xem, Yali chuyển hình chiếu đến máy nhận tín hiệu của Gert cùng lót. Gert mắt sắc trông thấy ký hiệu. X trước ngực cơ giáp màu đen xám. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Trên tay hơi dùng sức. Liền đem đùi gà bóp thành vụn thịt. Lót, mày dám cấu kết cùng với hoàng đảng đối phó với chúng tao? Không, không, tôi không biết đây là có chuyện gì. Lót rốt cuộc mới phản ứng. Chuyện này phải nói rõ ràng. Hắc Vương Tinh chính là quân cờ quan trọng để hắn vặn ngã hoàng đảng. Một khi quan hệ hai bên vỡ nát thì sẽ bất lợi vô cùng lớn với nội các. Hắn cố gắng giải thích rõ nhưng đối phương tựa hồ không hiểu ý. Laurent đứng trong sân đợi lệnh cùng với thuộc hạ trông thấy phản ứng của hắn đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chưa từng gặp qua bộ dáng thất kinh như thế của Locke bao giờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có liên quan đến việc đánh lén ngày hôm nay? Laurent khẽ rũ mắt xuống. Luôn cảm thấy lúc này cha làm cho gã vô cùng mất mặt. Rồi lại thân thiết không rõ. Thật là tâm lý mâu thuẫn. Locke thấy nhất thời không thuyết phục được Gert cùng Yali. Liền vội vàng xoay người trốn vào trong thư phòng. Các ông hãy nghe tôi nói. Hãy nghe tôi nói. Tôi thực sự không biết Hoàn Vũ quân đoàn âm thầm động tay động chân. Tôi và các ông đang đứng trên cùng một chiếc thuyền. Làm sao tôi dám tính kế các ông? Đừng nói. Nếu như tiếp tục chơi theo mày thì lão tử cũng không dám hầu. Yali, rút lui. Gert lên tiếng. Yali lập tức thu binh. Thế nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng tượng được là tất cả các cơ giáp của bọn họ đều rơi vào trong hoàn cảnh khổ chiến. Căn bản không thể phân thân. Rút lui ahat. Yali cầm thiết bị thu âm giống to. Chấm, nếu không rút lui thì không còn kịp rồi. Không phát hiện bọn họ muốn đem lưới phòng hộ ra đóng cửa đánh chó sao? Lão đại, chúng tôi cũng muốn rút lui. Nhưng là đi không được. Hắc Tiểu Hào quá lợi hại. Chúng tôi không chống đỡ được rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Cứu mạng, lão đại, cứu tôi. Lão đại, quân hạm ở bên ngoài lưới phòng hộ. Yali tự nhiên không có khả năng điều khiển quân hạm trở về viện binh. Nhưng là những người này đều là tiểu đệ thân cận của hắn. Cứ như vậy từ bỏ thật đúng là không đành lòng. Do dự liên tục, Yali cũng quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp điều khiển quân hạm đột phá lưới phòng hộ. Phóng tới hai khung cơ giáp đang đánh nhau gần hắn nhất. Người điều khiển cơ giáp xanh xám trông thấy viện binh. Kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Lão đại, tranh thủ thời gian trở lại quân hạm. Tranh thủ thời gian trở lại quân hạm. Nghe vậy, toàn bộ cơ giáp xanh xám gần quân hạm đều liều chết bay về phía quân hạm. Nhưng vu dục làm sao có thể cho bọn họ thực hiện được. Nếu vào được, cũng đừng nghĩ rời khỏi. Vu dục mở ra máy liên lạc. Tiểu đội số 4 chú ý, khởi động hệ thống đập nát. Mục tiêu, quân hạm Hắc Vương Tinh. Vừa mới nói xong, 5 chiếc Vinh Quang 3000X lập tức cất cánh từ Hoàng Cung. Bánh răng bên ngoài cơ giáp nhanh chóng chuyển động. Phóng tới quân hạm, trong phòng điều khiển của quân hạm. Hình chiếu 3 chiều xuất hiện cảnh cáo. Phi thuyền mini Vinh Quang 3000X đã đột phá giới hạn. Có tiến hành công kích hay không? Yali không chút do dự lựa chọn. Có, Thế nhưng vấn đề là cho dù xác định công kích cũng không thể nào đối mặt với tổn thương do Vinh Quang 3000X tạo thành. Đạn pháo va chạm với phi thuyền mini, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng điều đó lại không tạo thành bất kỳ thương tổn gì với phi thuyền. Phi thuyền chỉ là xuất hiện sóc nảy nhẹ, liền khôi phục trạng thái bay vững vàng về phía quân hạm. Trông thấy răng cưa sắc bén của Vinh Quang 3000X. Yali cơ hồ là không tự chủ được nhớ tới bóng ma mà Vinh Quang 3000X để lại cho hắn trong trận chiến ở FV 700. Vinh Quang 3000X cứng rắn vô đối. Cho dù là chiến hạm khổng lồ cũng chỉ có thể chống cự được 2 phút. Lúc sắp đến gần, hắn bắt đầu do dự. Thật sự muốn mất mạng vì lính tôm tướng cua. Không, hắn càng muốn sống. Nếu chết liền không còn gì cả. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên khởi động quân hạm nhanh chóng phóng về phía lưới phòng hộ. Người của Hắc Vương tinh hãm sâu trong chiến đấu trông thấy phản ứng của Yali. Có phần không phản ứng được. Bọn họ ngốc lăng nhìn chiến hạm thay đổi phương hướng đột phá lưới phòng hộ. Giờ mới hiểu được lão đại mặc kệ bọn họ. Bọn họ bị ném bỏ rồi. Bị triệt để từ bỏ. Trong chớp mắt quân tâm tán loạn. Tất cả mọi người chỉ lo trốn chạy khỏi chết. Nhưng mà quân hạm hình thể khổng lồ trước nay làm sao là đối thủ của Vinh Quang 3000X. Chỉ một lúc là bị đuổi kịp. Không gian ở chỗ quân hạm đột nhiên vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt quân hạm liền hoàn toàn biến mất. Vu Dục ngồi trong Vinh Quang 3000X. Trông thấy tình cảnh trước mặt. Có chút cúi đầu xuống. Trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Toàn bộ binh sĩ nghe lệnh. Nhanh chóng tiêu diệt thế lực đối địch còn sót lại. Tướng quân đều chạy trốn. Binh sĩ làm gì còn sức lực để chiến đấu. Cơ giáp xanh xám nhao nhao đầu hàng. Trận công kích thăm dò quy mô lớn đầu tiên của Hắc Vương Tinh. Tốn thời gian hơn nửa canh giờ. Chấm dứt với kết quả chiến thắng thuộc về Lạp Hỗ. Chiến đấu đã kết thúc. Vu Dục an bài chiến sĩ thanh lý chiến trường. Mà hắn thì trở lại Hoàng Cung. Báo cáo tình huống chiến đấu hôm nay, đợi đến khi đã báo cáo xong tình hình tổn thất và số lượng tù binh bị bắt giữ. Hắn chần chờ nói, bệ hạ, có chuyện, thần cảm thấy cần thiết phải nói. Nói đi, chiến đấu gần kết thúc. Chúng ta vốn có cơ hội bắt lấy tổng chỉ huy của Hắc Vương Tinh. Nhưng ở trong thời khắc mấu chốt nhất, hắn lại có thể điều khiển quân hạm khổng lồ biến mất. Thần nghĩ... Đây là kỹ thuật nhảy không gian. Nhảy không gian. Vẻ mặt vui sướng của Eden lập tức biến mất hơn phân nửa. Nhảy không gian chính là thiết kế đỉnh phong của tên lửa đầy. Theo như hiểu biết của bổn cung hiện tại, cũng chỉ có những tinh cầu xếp hạng đầu mới có thể nắm được. Ý của ngài là Hắc Vương Tinh đã nắm giữ kỹ thuật nhảy không gian. Đây là cách giải thích duy nhất cho việc tại sao quân hạm lại đột nhiên biến mất như vậy. Lanado trầm mặt, nếu thật là như vậy, chúng ta thật đúng là đánh giá thấp thực lực của Hắc Vương Tinh. Vu Dục tỉnh táo nói, trải qua trận chiến hôm nay, cho dù là nội các hay là Hắc Vương Tinh đều đã biết được thực lực bây giờ của chúng ta. Do đó kế hoạch đánh lén tiếp theo của bọn họ cũng sẽ có thay đổi. Nếu như trong trận đấu sắp tới, bọn họ sử dụng kỹ thuật nhảy không gian trên quy mô lớn. Như vậy chúng ta, đương nhiên, thần cũng không phải là nói các đại sư của Hoàng Đảng không thể học tập kỹ thuật nhảy không gian. Chỉ là dưới tình huống không có bất kỳ lý luận cơ sở nào. Muốn nghiên cứu ra kỹ thuật nhảy không gian thực sự là vô cùng khó khăn. Chậm hiểu được ý của tướng quân, Lanado chậm rãi ngồi trên ghế dựa. Nếu như chúng ta có thể có quan hệ tốt với những tinh cầu lớn. Vấn đề này có lẽ có thể giải quyết vô cùng thuận lợi. Chỉ là đẳng cấp của các tinh cầu rất nghiêm ngặt. Chúng ta xếp vị trí 75 rất khó có thể nhận được sự chú ý của các tinh cầu lớn. Hết chương 268, cách chương.